Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1298, Kalos nữ vương. Rốt cục đến giờ khắc này, đánh cược Kalos nữ vương vinh dự trong chớp nhoáng này. Như vậy cho mời người khiêu chiến, thi đấu biểu diễn Serena đăng tràng. Tiếp xuống cho mời đương nhiệm Kalos nữ vương, Performer Aria đăng tràng, hai vị sử dụng Pokemon số lượng không làm hạn chế. Bao nhiêu con đều có thể, mời dùng các ngươi cảm thấy hài lòng nhất hình thức tiến hành tự do biểu diễn. Serena tại sân khấu bên trái quay đầu nhìn về phía bên phải Aria. Aria cũng cơ hồ tại cùng thời khắc đó quay đầu nhìn về phía Serena. Cứ việc hai người đều không nói gì, cũng không có làm ra cái gì dư thừa biểu lộ, nhưng hai người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra lời nói của đối phương. Làm tốt giác ngộ, không cần thủ hạ lưu tình, không lưu tiếc nuối, xuất ra toàn lực đến tranh tài. Người thắng là ta, trở thành cái giới này Kalos nữ vương sẽ là vị nào đâu? Đầu tiên cho mời performer Serena, cho chúng ta đến mang đặc sắc diễn xuất. Đợi lời của người chủ trì rơi xuống, Serena cũng chậm rãi đi xuống cầu thang, đi vào sân khấu chính giữa, mà ánh đèn cũng tại thời khắc này toàn bộ thắp sáng. Vẽ cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn, Serena thở nhẹ khẩu khí, đối bên cạnh Delphop, Plusler, Minon gật đầu cười một tiếng. Theo âm nhạc vang lên, Serena đưa tay phải ra cùng Delphop tay trái nắm cùng một chỗ. Tiếp lấy một người một Pokemon nhìn nhau cười một tiếng, đi theo âm nhạc tiết tấu chuyển động. Plusler cùng Minon cũng vào lúc này vây quanh Serena cùng Delphop xoay quanh chạy chậm. Đồng thời trên mặt đất lưu lại từng đạo màu lam dòng điện. Cho đến màu lam từ lưu hội tụ thành một vòng thời điểm, Plusler cùng Minon lập tức từ hai bên nhảy ra. Serena cùng Delphop cũng vào lúc này tách ra. Trong đó Delphop dùng phải bên trên cây kia đốt hỏa diễm thiêu đốt nhánh cây. Phóng xạ ra từng vòng hỏa diễm bao phủ hướng chung quanh lôi điện. Nhất thời, màu lam lôi điện cùng màu đỏ hỏa diễm triệt để xen lẫn dung hợp làm một thể. Tựa như đem chọn cái sân khấu đều nhiễm lên cần cùng lửa ở giữa sắc thái. Cái này còn chưa kết thúc. Serena cùng ba cái Pokemon vẫn tại trên võ đài múa, mà liền tại chính giữa vỗ vỗ cùng Minon lẫn nhau vọt lên trao đổi vị trí cái kia một cái chớp mắt. Hai chỉ Pokemon cũng gần như đồng thời hướng phía trên sân khấu đánh ra sweep. Serena hũng vào lúc này tiếp được Delphox ném qua tới nhánh cây. Hít sâu một hơi hô to lên tiếng, ma pháp, hỏa diễm. Tại Serena lời nói dưới, nhánh cây đỉnh trong nháy mắt phóng xạ ra từng vòng hỏa diễm. Nhắm chuẩn những cái kia sweep mà đi. Tại sweep cùng Mystical Fire mang đến dưới vụ nổ, toàn bộ phía trên sân khấu đều biến thành màu vàng cùng màu đỏ ánh sao lấp lánh. Thế nhưng bởi vì những cái kia tinh quang rơi xuống, trên võ đài lôi hỏa cũng đi theo bạo phát, triệt để vây lại tại chính giữa sân khấu múa Serena cùng ba cái Pokemon. Rất nhanh, những cái kia bao trùm Serena lôi hỏa hình thành một cái nụ hoa. Tách ra một đóa tựa như ngôi sao năm cánh bình thường lôi hỏa chi hoa. Đồng thời lần nữa nổ tung thành ánh sao lấp lánh rải khắp toàn trường. Đồng thời cũng làm cho mọi người thấy trên võ đài cái kia cùng nhau nắm nhánh cây Serena cùng Delphox, Plusler cùng Minon thì là tại Serena cùng Delphox trên tay kia đứng đấy. Âm nhạc cũng tại thời khắc này kết thúc. Toàn trường người xem đầu tiên là ngốc kinh ngạc như vậy một hai giây. Tận lực bồi tiếp như nước thủy triều biển hò hét cùng tiếng khen. Lôi cùng lửa xen lẫn. Ikiyo tại trong màn hình nhìn xem một màn này, khóe miệng cũng không khỏi câu lên vẻ mỉm cười. Tuy nói Serena biểu diễn cũng không phức tạp, thậm chí còn có chút đơn giản, nhưng trong này ẩn chứa liền là đối chiêu thức dung hợp cùng vận dụng. Đem lôi hỏa hoàn toàn xen lẫn ứng dụng, có thể nói như vậy, bởi vì trước kia Pokemon Contest đối Serena ảnh hưởng, dẫn đến Serena diễn xuất như cũ lấy Pokemon chiêu thức làm chủ. Nhưng bây giờ có thể làm được loại trình độ này thật là rất không tệ. Serena đã đem nàng tự thân hòa tan vào Pokemon nhóm biểu diễn bên trong. Kế tiếp Aria diễn xuất, ngược lại là hoàn toàn không ra ngoài Ikiyo đoán trước. Các phương diện đều rất sáng chói, vô luận là dáng múa, cùng Pokemon phối hợp, Pokemon chiêu thức dung hợp, thậm chí có thể cùng âm nhạc tiết tấu hoàn mỹ cân đối. Đơn giản hoàn mỹ, tìm không thấy một cái sai lầm. Mấu chốt nhất là, Aria diễn xuất sẽ cho người mang đến một loại thư thái mặn, để trên mặt người không tự chủ treo lên một vòng tiếu dung. Aria diễn xuất thời điểm không tự giác tản mát ra loại kia khí chàng, giống như là cái kia mang cho mọi người nụ cười thiên sứ. Chênh lệch vẫn còn có như vậy một chút. Không, từ diễn xuất đi lên nói, là Serena càng hơn một bậc. Nhưng Serena ý cảnh cùng tâm cảnh, so Aria vẫn là kém như vậy một chút. Vậy đại khái chính là vì mang cho mọi người tiếu dung mà diễn xuất trái tim kia. Ikiyo nắm cái cằm nhỏ giọng lầm bầm lấy. Tuy nói Serena biểu diễn bên trên tương đối sáng chói, nhưng nơi này là Kalos, là Pokemon Showcase thi đấu. Aria fan hâm mộ vẫn là có rất nhiều. Nói cách khác, Serena vẫn là có nhất định có thể sẽ thua trận. Ikiyo ánh mắt bên trong dần dần nổi lên do dự, nhưng không bao lâu như vậy do dự liền triệt để tiêu tán. Ngược lại thoải mái cười ra tiếng nói. Thôi, cho thêm Serena một điểm tín nhiệm. Lúc này, Serena vũng một lần nữa đi đến trên võ đài, cùng Aria song song mà đứng. Hai vị thiếu nữ mỹ lệ lại kích tình biểu diễn đến đây là kết thúc. Hiện tại từ mọi người đến quyết định, ai là Kalos nữ vương? Là mới Kalos nữ vương sinh ra? Vẫn là hiện nữ vương thành công vệ miễn? Hiện tại, đem vận mệnh này quyết định giao tại trong tay các ngươi. Theo lời của người chủ trì, trong hội trường khán giả dần dần an tĩnh lại, nhao nhao xuất ra bỏ phiếu bổng thắp sáng. Thời gian từng giờ từng phút xói mòn, toàn bộ trên võ đài ánh đèn cũng đi theo ngầm hạ. Chỉ có hai ngọn đèn tự quang tại Serena cùng Aria ở giữa không ngừng du tẩu. Chờ đợi để lộ câu trả lời một khắc này, tất cả mọi người nhìn chăm chú điểm, đều đặt ở Serena cùng Aria trên đầu cái kia hình chiếu đi ra lỗ đút chìa khóa. Nhìn xem cái kia ngăn chứa một chút xíu tăng trưởng, cho đến một hồi lâu qua đi, hai cái lỗ đút chìa khóa ánh sáng mới đình chỉ tăng trưởng, không thể không nói một câu. Hai cái lỗ đút chìa khóa chênh lệch cực nhỏ, vẻn vẹn một ô tử chênh lệch. Người chủ trì lúc này đem ánh mắt từ lỗ đút chìa khóa rời. Hít sâu một hơi hô to lên tiếng. Kalo nữ vương là performer từng tái Serena. Lần này, toàn bộ trong hội trường hoàn toàn sôi trào lên. Cứ việc rất nhiều người là Aria fan hâm mộ, nhưng theo bầu không khí như thế này, còn là theo chân cùng nhau hò hét. Vì Serena mà hò hét. Không, thành công không? Serena nhẹ giọng thì thào một câu, biểu hiện rất là bình thản, nhìn đối kết quả này cũng không phải là thật bất ngờ. Tại Serena bên cạnh Aria, đầu tiên là ngốc kinh ngạc như vậy một cái chớp mắt. Tiếp lấy lại tại trên khóe miệng câu lên vẻ tươi cười nhìn về phía Serena nói ra. Chúc mừng ngươi, thế nhưng Serena cũng không có cho yêu mấy lần ứng. Thậm chí đều không lấy Aria một chút, chỉ là ánh mắt bên trong cái kia bôi do dự. Cứ việc Aria không hiểu rõ Serena cảm xúc, thế nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ coi Serena là chiến thắng sau khó có thể tin. Đợi trong hội trường dần dần an tĩnh lại thời điểm, người chủ trì mang theo một cái Clubkey đi hướng Serena. Mà cái kia Clubkey còn kẹp lấy một đỉnh màu bạc nữ sĩ vương miện. càng cùng loại với công chúa đồ trang sức như thế. Hiện tại, đem cái này đỉnh vương miện cùng Kalos nữ vương xưng hào, trao tặng chúng ta tân nhiệm Kalos nữ vương từng cái Serena. Tại người chủ trì phất tay hét lớn dưới, Flurky mang theo vương miện chậm rãi bay tới Serena đỉnh đầu, nhưng là không chờ Flurky cho Serena đeo lên vương miện, Serena đã đưa tay Kyo cản Flurky, đồng thời từ Flurky nơi đó cầm xuống vương miện. Serena động tác này trong nháy mắt để người chủ trì cùng Aria lâm vào ngốc kinh ngạc, thế nhưng đều không nghĩ nhiều, chỉ coi Serena không quen mà thôi. Bất quá, liền tại người chủ trì vừa muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, Serena đột nhiên cầm vương miện đi đến yêu trước người, vào khoảng quan đái tại Aria trên đầu cười nói, cái này đỉnh vương miện, quả nhiên vẫn là giao cho ngươi tốt. Lần này khiến cho không chỉ là Aria cùng người chủ trì lâm vào ngốc kinh ngạc, liền ngay cả trong sân bên ngoài sân người xem, cho tới hậu trường xem trò vui Ikiyo đều đi theo lâm vào ngốc kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu rõ Serena phải làm những gì. Serena tại vì Aria mang tốt về sau, liền lui lại một bước cười ra tiếng nói, ta biểu diễn, có lẽ từ hoa lệ hiệu quả tới nói, làm chính là rất hoàn mỹ, nhưng ta cùng ngươi so sánh, lại có rất lớn thiếu hụt, ta cũng biết ta thiếu hụt ở đâu, nhưng cũng không cách nào làm đến, bởi vì, so với biểu diễn, so với Kalos nữ vương, thậm chí so với Pokemon Contest, trong nội tâm của ta có một cái càng quan trọng hơn người. Cho nên, ta không cách nào toàn thân tâm đầu nhập vào biểu diễn bên trong, cũng vô pháp vì mọi người tiếu dung mà biểu. Nếu như nói Aria người biểu diễn là vì mang cho mọi người vui cười, như vậy ta biểu diễn đại khái chỉ muốn để một người vui cười. Cho nên Kalos nữ vương vẫn là ngươi, vì mọi người mang tới vui cười vẫn là ngươi. Aria nói xong câu này về sau, Serena mang theo ba cái Pokemon cũng không quay đầu lại đi hướng sân khấu hậu phương, lưu lại cái kia lâm vào ngốc kinh ngạc bên trong đám người. Cho đến Serena đi xa thời điểm, Aria mới duỗi ra một tay, giống như là muốn ngăn lại Serena, vì mọi người mang đến vui cười, là một người mang đến vui cười. Thua, triệt để thua, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.